Kiêu Phong, quyển 5 chương 69, truy đuổi. Gocchuyenaudio.com. Lục Thất kiên nhẫn chờ đợi ở Hào Thủy Xuyên. Kế hoạch dẫn dụ lần này trên thực tế rủi ro rất lớn, khả năng xảy ra chuyện ngoài ý muốn là rất lớn, hơn nữa một khi xảy ra thì rất có thể dẫn đến những tổn thất và thất bại không hề nhỏ. Bước đầu tiên của kế hoạch dẫn dụ lần này chính là sự bán đứng của Tế Phong Thị, kết quả là Tế Phong Thị không hề bán đứng hắn, như vậy là hắn đã thất bại. Bước thứ hai, sự báo động của quân đội ở Hội Châu. Đội quân của hắn đã đi qua Lục Bàn Sơn và hai quân trại thì quân trại quân hạ đóng quân ở trấn Hoài Viễn sẽ đem chuyện này phải báo cáo lên trên, còn nếu như chúng không làm như vậy thì coi như kế hoạch dẫn dụ lần này thất bại. Lục Thất biết rằng có 20.000 quân hạ đóng quân ở Hội Châu thì có 10.000 kỵ binh và 10.000 bộ binh. Kế hoạch của hắn chính lấy chính bản thân mình làm mồi dẫn dụ quân hạ Hội Châu đuổi vào Lục Bàn Sơn. Nếu như không thể đấu lại được thì quân hạ sẽ từ bỏ việc truy sát, vậy thì kế hoạch dẫn dụ này sẽ thất bại. Tính đến thời điểm hiện tại, Lục Thất mới chỉ biết được chuyện 5.000 kỵ binh quân hạ đã xuất hiện, còn những chuyện khác thì hoàn toàn không hay biết. Lục Thất đang đứng ở bờ của Hào Thủy Xuyên, lúc này đây hắn hoàn toàn không lo lắng đến sự an nguy của bản thân, vừa nhìn thấy chiến sự không được thuận lợi thì hắn liền chạy đến Lục Bàn Sơn, vượt qua đó để quay về Nguyên Châu. Hiện tại hắn chỉ lo lắng cho 1.500 kỵ binh, hắn hy vọng rằng cái giá phải trả cho kế hoạch dẫn dụ lần này không quá lớn. Trong lúc Lục Thất chỉ biết chờ đợi thì đột nhiên vọng lại tiếng vó ngựa gấp gáp, Lục Thất quay lại nhìn, nhưng sau khi xác nhận được đám người đó chính là mấy người khách ban thì mặt hắn chợt biến sắc, vội vàng hạ lệnh. Lên ngựa, đám kỵ binh vừa lên được ngựa thì tiếng kêu thất thanh từ xa vọng lại. Đại nhân, chạy mau, có mai phục. Đó chính là tiếng của khách ban, đồng thời hắn cũng đã nhìn thấy một số lượng lớn kỵ binh đang đuổi theo phía sau, nhưng hắn bình tĩnh khoát tay, hùng hồn ra lệnh. Đi, 500 kỵ binh lập tức chạy về hướng nam, Lục Thất bình tĩnh đợi khách ban. Vừa mới đuổi kịp được Lục Thất thì khách ban đã phẫn nộ la lên. Đại nhân, đúng là có mai phục, một huynh đệ của chúng ta đã phát hiện ra. Có bao nhiêu người? Lục Thất vẫn giữ được bình tĩnh. Không rõ, khoảng mấy nghìn kỵ binh gì đó. Khách ban cắn răng trả lời. Không sao, cứ để cho bọn chúng đuổi theo chúng ta. Lục Thất thoải mái lớn tiếng đáp lại, chủ yếu chính là để cho nhiều người nghe thấy, và mục đích cũng chỉ là muốn yên lòng quân. Đại nhân, là thuộc hạ đã làm không sai. Khách ban đột nhiên nói lời xin lỗi. Ta đã nói rồi, lần này dù có xảy ra chuyện gì, thì ta cũng sẽ không trách phạt ngươi. Lục Thất khẽ cười trấn an. Khách ban nặng nề gật đầu, y cắn răng, thúc ngựa chạy nhanh hơn. Đối mặt với cảnh bị mấy nghìn kỵ binh truy đuổi nhưng hơn 500 kỵ binh của Lục Thất vẫn bình tĩnh ngăn chặn quân địch. Từng người dương cung lên nhằm thẳng về phía quân địch mà bắn, tuy rằng khoảng cách không được lý tưởng ảnh hưởng đến lực sát thương, nhưng đội kỵ quân của Lục Thất cũng đã gây ra những thương vong nhất định cho quân địch. Trên đường chạy trốn, số mũi tên của kỵ quân đã hết rồi, truy binh phía sau cũng bị hao tổn hơn 2.000, mà kỵ binh của Lục Thất cũng có gần 100 người đã hy sinh. Gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy truy binh chỉ còn lại hơn 2.000 người, đột nhiên phía trước đột nhiên truyền đến tiếng vó ngựa gấp gáp, khiến Lục Thất bất giác mỉm cười. Các huynh đệ, chuẩn bị phản công, đại quân của chúng ta đến rồi. Lục Thất cao giọng hô vang. Lục Thất vừa dứt lời, tâm trạng của kỵ binh liền vui vẻ lên, khác hẳn với tâm trạng kinh sợ, lo lắng lúc trước, phía trước đúng là người mình rồi. Lục Thất đang thúc ngựa chạy nhanh lập tức quay đầu lại, hội hợp cùng với mấy nghìn kỵ binh phía trước quay lại phản công. Lần này xuất chinh hắn đã mang theo mã tấu, sẵn cây mã tấu trong tay, Lục Thất một mình một ngựa hiên ngang tiến về phía quân địch. Kỵ binh phía sau vừa nhìn thấy đại nhân của mình đích thân ra nghênh tiếp, ai ai cũng vui mừng và cảm động, khí thế của họ đột nhiên bùng phát, tinh thần quả cảm không sợ chết dâng cao, họ thúc ngựa phi như bay, tay giơ cao cây mã tấu, hùng hổ xông lên với tiếng kêu gọi vang trời. Truy binh của quân hạ sau khi chứng kiến cảnh tượng này thì đột nhiên trở nên hoảng loạn, trước đó quân hạ vốn đã phải chịu những tổn thất nặng nề, lại phải hành quân đường dài cho nên sức người sức ngựa đều đã cạn kiệt. Thực ra trước lúc truy sát Lục Thất bọn chúng đều đã rất mệt mỏi, chỉ có điều là quân hạ vẫn chưa ý thức được tình trạng thực sự của đội quân mình nên vừa nhìn thấy Lục Thất và đội kỵ binh của hắn, bọn chúng bất chấp đuổi theo. Bây giờ lòng quân đang hoảng loạn cho nên thống soái của quân hạ chỉ còn cách hạ lệnh rút lui, chuyển hướng chạy về phía huyện Hội Ninh. Khi khoảng cách giữa địch và ta chỉ là khoảng 30-40 mét mà lại chuyển hướng thì đúng là một quyết định ngu xuẩn, cách này còn không bằng cách đối đầu trực tiếp với quân địch. Nhân lúc quân hạ đột một chuyển hướng, Lục Thất chỉ huy kỵ binh truy kích, cả đội quân hùng hổ xông vào giữa đội quân của quân hạ, chiến mã chạy như điên, đao kiếm vung loạn xạ, khiến cho từng cái đầu của quân địch thi nhau rời xuống. Kỵ binh của Lục Thất giống như một mũi tên khổng lồ đâm thẳng vào giữa đội hình quân địch, khiến cho quân Hạ hoang mang tột đỉnh, có người thì chạy trốn, có người thì kiên trì phản công, nhưng phần lớn là bỏ chạy. Trận chiến này Lục Thất đã dựa vào tính áp đảo để tấn công quân địch, khiến cho quân địch tan tác, nhưng vẫn để gần ngàn kỵ binh của quân Hạ chạy thoát. Sau trận chiến, Lục Thất lập tức chỉnh đốn quân ngũ, tập hợp tất cả những chiến mã có thể sử dụng, sau khi chỉnh lý thì đội bộ binh cũng đã đến. Tính đến thời điểm hiện tại thì Lục Thất có được 6.000 kỵ binh, xong xuôi hắn cho mọi người quay về nghỉ ngơi. Trong lúc nghỉ ngơi, Lục Thất tra vấn mấy vị quân tướng của quân Hạ và biết được rằng lần mai phục ở Hảo Thủy Xuyên chỉ có 5.000 kỵ binh. Sau khi Lục Thất biết được thì hắn lập tức hạ lệnh sai 6.000 kỵ binh đi về hướng Nam thu thập ngựa chiến, binh khí, đồng thời đem bầy dê trở về. Tiếp tục thẩm vấn tù binh, hắn lại biết thêm được vài thông tin hữu ích. Lần mai phục lần này, quân Hạ chính là chấp hành mệnh lệnh của triều đình Hạ Quốc, chúng không hề cấu kết với những người bán dê ở Hảo Thủy Xuyên, điều này có nghĩa là những người bán dê hoàn toàn không hề hay biết chuyện gần đó có 5.000 kỵ binh mai phục. Mặt khác, huyện Hội Ninh của Hội Châu chỉ có 2.000 quân thủ thành, còn 2.000 quân kia thì được phân bố ở huyện Hải Nguyên. Góc chuyện audio.com. Huyện Hải Nguyên tiếp giáp với Nguyên Châu, xưa kia vốn là thuộc Nguyên Châu, các huyện Hải Nguyên, Tây Cát, Long Đức. Vùng Hảo Thủy Xuyên, Ô Lan đều trực thuộc Hội Châu, trong đó huyện Ô Lan nằm ở phía tây huyện Hội Ninh, tiếp giáp với Linh Châu. Lục Thất lúc này lại rơi vào hoàn cảnh phải đưa ra chọn lựa. Thời Đường, Hội Châu chính là thuộc Quan Nội Đảo, phía tây Hội Châu chính là Lan Châu, còn phía tây Lan Châu lại là Hà Hoàng Nhị Châu. Phía tây bắc của Hội Châu tiếp giáp với Lương Châu. Tại khu vực Hội Châu có lưu vực sông Hoàng Hà lại chảy qua huyện Hội Ninh, hướng về phía bắc chảy qua huyện Ô Lan vào Linh Châu, rồi lại từ phía bắc của Linh Châu chảy vào Khánh Hưng Phủ thuộc khu vực Kinh Thành Hạ Quốc, chính vì vậy Linh Châu chính là tấm bình phong, lá chắn của Kinh Thành Hạ Quốc. Có nên chiếm lấy Hội Châu? Lục Thất lúc này quả thực có chút bế tắc, rất khó để đưa ra quyết định. Đây chính là một cơ hội để Lục Thất có thể tấn công Hạ Quốc, một khi Hạ Quốc mất đi Hội Châu thì chẳng khác gì bị kẻ địch dùng dao đâm một nhát vào bụng. Hội Châu bị mất sẽ khiến cho nguy cơ bị mất vùng đất Hà Hoàng của Hạ Quốc tăng cao. Nhưng có được Hội Châu cũng khó mà giữ được nó, bởi Hạ Quốc nhất định sẽ liều mạng phản công lại. Năm đó quân Chu tấn công Hội Châu, nhưng sau khi đột kích Lương Châu lại bị quân Hạ đánh bại, nếu như Lục Thất chiếm được Hội Châu thì làm sao hắn có thể chống lại được sự liều mình của quân Hạ, nhất định hắn phải có được sự trợ giúp của quân đội Chu Quốc. Để có được sự giúp đỡ về quân lực của Chu Quốc, Lục Thất không thể chỉ trông mong vào Vương Ngạn Thăng có thể tiến vào Hội Châu. Hơn nữa Lục Thất không muốn để Vương Ngạn Thăng đem quân đi tấn công Hội Châu, bởi vì Vương Ngạn Thăng là một mầm họa, một khi chiếm được Hội Châu rất có thể y sẽ sai quân đi cướp bóc. Vì sao Nguyên Châu lại tiêu điều sơ xác như vậy, chuyện này có quan hệ mật thiết với y, Vương Ngạn Thăng chỉ biết dùng binh nhưng lại không chịu bỏ chút sức lực của mình ra cống hiến. Nếu muốn bảo vệ Hội Châu, chỉ có thể cầu viện Kinh Triệu Phủ. Trường An, cách đây không xa, Kinh Triệu Phủ là nơi đóng quân của 5 vạn cấm quân, chủ yếu là trợ giúp Ba Thục và phòng ngự Hán Thủy, nếu như 5 vạn cấm quân đến được Hội Châu thì chắc chắn sẽ giữ được Hội Châu, thậm chí là còn có thể tấn công cả Lan Châu, có được Lan Châu là lại có thể tấn công được vùng đất Hà Hoàng. Tốt, cơ hội hiếm có, đầu tiên ta sẽ chiếm lấy Hội Châu. Nếu như Kinh Triệu Phủ không chịu đến tiếp viện thì ta sẽ rút quân. Cuối cùng thì Lục Thất cũng đưa ra được quyết định. Một lát sau, Lục Thất tiến hành điểm binh khởi hành, trận chiến dẫn dụ lần này hắn đã tiêu diệt được 90 kỵ binh quân Hạ, giúp hắn có trong tay 1 vạn kỵ binh. Sau khi hắn hạ lệnh 3.000 kỵ hai người một ngựa áp theo sau, còn hắn đích thân thống lĩnh 7.000 kỵ binh tiến thẳng về huyện thành Hội Ninh, bộ binh thì hắn giao cho trọng trách giám sát tù binh. Lần này vì Thạch Trung Phi cương quyết đòi tiên phong tấn công huyện thành Hội Ninh, Lục Thất buộc phải đồng ý với y, 7.000 kỵ binh hành quân với một tốc độ bình thường, chủ yếu là sợ ngựa bị thương. Góc chuyện audio.com. Ngày xưa việc tổ chức và thành lập đội kỵ binh là một chuyện vô cùng khó khăn, cho nên có được kỵ binh thì đồng nghĩa với việc sức chiến đấu của đội quân là rất lớn, đặc biệt là khi tác chiến ở đồng bằng, chỉ cần có tính cơ động của kỵ binh là đủ để khiến cho bộ binh rơi vào tình thế bị đánh, đương nhiên lúc công thành thì tác dụng của kỵ binh là không lớn. Hoàng hôn chuẩn bị buông xuống cũng là lúc 7.000 kỵ binh đã đến được huyện thành Hội Ninh. Lục Thất vẫn còn đang đắn đo xem có nên mạo hiểm tấn công thành hay không thì đã nhìn thấy cửa thành đóng chặt, cầu treo đã được kéo lên, trên thành quân Hạ đã bày binh bố trận sẵn sàng ứng chiến, rõ ràng là bọn chúng đã nhận được tin tức từ trước. Lục Thất đầu tiên là phái người tiến lên khuyên chúng đầu hàng, với mong muốn chiêu hàng quan viên thủ thành, nhưng thứ mà hắn nhận được lại là những mũi tên sắc nhọn. Người được phái đi khuyên đầu hàng đã bị trúng tên, buộc phải quay về. Lục Thất vẫn bình tĩnh hạ lệnh cho quân lính đóng trại nấu cơm, đồng thời sai người đi làm thang. Hôm nay hắn nhất định phải chiếm được huyện thành Hộ Ninh. Trời đã tối, 3.000 kỵ binh một ngựa hai người cũng đã tới, Lục Thất một lần nữa cử người đi chiêu hàng, kết quả cũng vẫn là những mũi tên sức nhọn lúc trước. Trước tình hình đó, Lục Thất liền triệu tập tất cả các chủ tướng, nói cho họ biết là đêm nay nhất định phải chiếm được huyện thành Hội Ninh. Nhưng lại có quan tướng đưa ra ý kiến, cho rằng ban đêm công thành thì không được thuận lợi, chi bằng sang sớm mai sẽ tấn công thành. Lục Thất vẫn kiên định với ý kiến của mình, hắn nói thẳng, thị lực của hắn lúc ban đêm và ban ngày cũng không khác nhau, hắn có thể dùng cung tên mở chỗ hổng cho các tướng sĩ công thành, các tướng sĩ nghe xong thì không có ý kiến gì nữa. Khách Trương.